Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Có phải hay không quá phận rồi? Dừng lại đi, ngay tại cái kia bát đoạn địa băng lực ám vệ thủ lĩnh. Một trưởng đem Lâm Gia Gia chủ đập đến lùi lại mấy bước thời điểm. Một đạo già nua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm cho hắn lập tức mặt giận dữ. Cái này ám vệ thủ lĩnh tên là Kim Bạt, đã từng hiệu mệnh tại trước đây ám vệ thủ lĩnh A Hồ. Nhưng ngày đó tại Thiên Nguyệt Điện chuyện phát sinh hắn không biết chút nào. Tại hắn lý niệm bên trong, Hàn Nguyệt ám vệ, chỉ cần hiệu Trung Quốc chủ là được rồi. Tiêu Khải có chính mình ngụy tạo truyền vị đế chiếu. Tiêu Chính Minh lại bị cáo chế. A Hồ bỏ mình sau đó. Còn lại những ngày ám vệ, tự nhiên là về Tiêu Khải vị này tân hoàng nắm trong tay. Mà xem như tân nhiệm ám vệ thủ lĩnh, Kim Bạt cái này bát đoạn địa băng lực tu vi, thậm chí là so thông thiên quân Tiêu Bất Thông còn mạnh hơn bên trên một bậc. Hắn tự nhận tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc bên trong. Chỉ sợ thực lực của mình, cũng liền gần với trước đây quốc chủ Tiêu Chính Minh, cùng bây giờ hoàng thúc Tiêu Đình hai cái này thiên vương cường giả thôi. Đối với cái này hoàng tộc tổ địa bên trong cường giả, Kim Bạt cũng là từng có chút hiểu biết, hắn duy nhất kiêng kỵ chỉ có đã từng đem Tiêu Đình oanh thành trọng thương Diệp Băng một người. Mà giờ khắc này nghe được thanh âm, rõ ràng cũng không thuộc về trẻ tuổi được không tưởng nổi thiếu niên tướng quân. Chỉ là Kim Bạt trong lòng khinh thường suy nghĩ vừa mới bay lên. Chuẩn bị không rảnh để ý trực tiếp đem Lâm Dịch Thiên cho oanh thành trọng thương thời điểm. Một cỗ bàng bạc đến không thể địch nổi đại lực đột nhiên từ phía sau đánh tới. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cuống không kịp liền hướng phía bên trái tránh ra, mà đạo kia sức công kích đến thật nhanh, coi như Kim Bạt tránh né được cực kỳ kịp thời, cũng bị còn lại lực quét đến sườn phải, làm cho hắn đau tận xương cốt, phảng phất liền phía bên phải xương sườn đều sinh sinh gãy mất mấy cây. Là ai? Trong lúc một khắc, Kim Bạt thật sự là bị giật nảy mình. Bất quá khi hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức cưỡng ép xoay người lại thời điểm. Nhìn thấy lại là một cái diện mục không quá xa lạ lão giả. Khổng Thạch, mặc dù là quốc chủ ám vệ, nhưng đối với những này Hàn Nguyệt đế quốc có ít đại nhân vật. Kim Bạt hay là đã từng hiểu qua, chỉ ít chú khí sư công hội đại danh đỉnh đỉnh hội trưởng. Hắn tự hỏi tuyệt sẽ không nhận là money mà cùng Tiêu Nguyên Tiêu Bất Thông một dạng. Giờ khắc này Kim Bạt chỉ cảm thấy đầu óc của mình không quá đủ. Vì cái gì cái này luôn luôn mặc kệ tục sự chú khí sư công hội. Hôm nay vậy mà lại xuất hiện tại cái này tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên trong đâu. Vô luận Kim Bạt đối thực lực của mình có bao nhiêu tự tin. Cũng chưa từng có tự tin đến có thể cùng Khổng Thạch chống lại tình trạng. Dù sao vị chú khí sư công hội này hội trưởng đại nhân. Truyền thuyết thế nhưng là một tên nửa bước thiên băng lực siêu cấp cường giả A. Mà lại từ vừa rồi một kích kia phía trên, Kim Bạt còn mịt mờ cảm ứng được Khổng Thạch tựa hồ cùng hơn nửa tháng trước Tiêu Đình tương xứng. Chẳng lẽ lão gia hỏa này vậy mà đã đột phá đến chân chính nhất phẩm thiên vương cấp độ rồi. Người đến chính là Khổng Thạch, đáng nhắc tới chính là. Hắn giờ phút này, đúng là đã đột phá đến nhất phẩm thiên vương. Cái này không thể không nói là một loại may mắn, cũng là một loại tạo hóa. Vừa mới đột phá hoàn thành Khổng Thạch, liền nhận được tin tức nói Tiêu Khải xuất lĩnh tam quân gần 30 vạn người. Đã trùng trùng điệp điệp hướng phía tiêu thị hoàng tộc tổ địa mà tới. Đã sớm đã đáp ứng Diệp Băng hắn, tự nhiên là không thể nào không đếm xỉa đến. Cho nên mang theo trong hội cường giả gắng sức đuổi theo. Rốt cục tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất chạy tới tổ địa bên trong. Bất quá một nhóm người này xuất hiện, lại là để bên kia Tiêu Nguyên có chút hiểu lầm. Giờ phút này ánh mắt của hắn ở phía xa Khải Nguyên Điện nhìn lướt qua. Đột nhiên minh bạch một ít chuyện, Khổng Thạch hội trưởng, đa tạ trượng nghĩa tương trợ, là Diệp Băng tướng quân xin mời các ngươi tới sao? Nghĩ thông suốt việc này sau đó Tiêu Nguyên, trực tiếp chính là cao giọng mở miệng cảm tạ, đây chính là hắn vừa rồi trong óc linh quang lóe lên ý nghĩ. có lẽ cũng là đối Diệp Băng biến mất lâu như vậy tốt nhất giải thích đi. Tiêu Nguyên vẫn nghĩ không thông Diệp Băng tại sao phải tại thời khắc mấu chốt này còn không hiện. Thân, hiện tại xem ra, thiếu niên kia tướng quân là tiến về chú khí sư công hội thuyết phục. Nếu như là lúc trước, Tiêu Nguyên là vô luận như thế nào cũng không tin Diệp Băng có thể du thuyết thành công. Dù sao trăm ngàn năm qua, cái kia đặc thù thế lực đều không có quản qua đế quốc tục sự. Làm sao có thể xem ở một cái nho nhỏ thiếu niên trên mặt mũi? Xuất thủ tương trợ Hàn Nguyệt hoàng tộc chính thống đâu? Có thể giờ phút này sự thật liền bày ở trước mắt. Vu Tuyết cùng Khổng Thạch liên tiếp xuất thủ, đều tại tỏ rõ lấy chú khí sư công hội là đứng tại hoàng tộc chính thống một phương này. Có tôn này quái vật khổng lồ tương trợ, tử cục này rốt cục có một chút như vậy hóa giải hy vọng. Mặc dù bên ngoài vẫn như cũ có Tiêu Khải dẫn theo hơn 20 vạn đại quân đang không ngừng công thành, thế nhưng là chú khí sư công hội thân phận đặc thù. Tiêu Khải trung quy không dám đem những này đặc thù nhân vật đều giết sạch đi. Đến lúc đó liền xem như ngồi lên quốc chủ vị trí. Khẳng định cũng ngồi không được mấy ngày. Diệp Băng, bỗng nhiên nghe được cái tên này. Khổng Thạch trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nói đến hắn cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua Diệp Băng. Cũng không biết Tiêu Nguyên lời ấy từ đâu mà lên, mà lúc này đây rõ ràng không phải thảo luận những chi tiết này thời cơ tốt. Làm Khổng Thạch đem ánh mắt từ trên người Tiêu Nguyên rời thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một vòng ánh mắt âm lãnh, bắn ra đến trên người mình. Khổng Thạch hội trưởng, các ngươi làm như vậy. Có phải hay không có chút quá phận rồi? Kim Bạt là ám vệ thủ lĩnh, không sở trường cùng người liên hệ, cho nên giờ khắc này lên tiếng rõ ràng là thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Hắn nguyên bản ngay tại hôm đó đối chú khí sư công hội giữ gìn Diệp Băng phụ mẫu cách làm bất mãn. Lúc này khẩu khí đều có vẻ hơi âm trầm mần đi, hừ. Ta chú khí sư công hội làm việc. Còn chưa tới phiên ngươi Tiêu Bất Thông đến tùy ý xen vào. Như là đã quyết định xuất thủ, Khổng Thạch tự nhiên là không sẽ cùng Tiêu Bất Thông nói cái gì đại đạo lý. Huống chi vô luận là từ Diệp Băng bên này xuất phát, hay là từ Tiêu Khải bọn người cấm cha thí huynh về điểm này mà nói. Hắn đều đối với mấy cái này loạn thân tặc tử cực độ chán ghét. Đã như vậy, loại kia bên dưới nếu là có tổn thương gì. Cũng đừng trách chúng ta trước đó không có nhắc nhở. Gặp mềm không thành, Tiêu Bất Thông cũng không phải cái sẽ tùy tiện thỏa hiệp người. Bất kể nói thế nào, bọn hắn bên này cũng là người đông thế mạnh. Huống chi còn có cái kia đột phá đến nhị phẩm thiên vương phụ vương không có xuất thủ đâu. Câu nói này, cũng là bản hội trưởng muốn đưa cho các ngươi. Khổng Thạch cưng ra càng cay, há lại sẽ bởi vì Tiêu Bất Thông một lời trở ra. Từ hắn thoại âm rơi xuống, hắn mang tới 10 cái chú khí sư công hội địa băng lực cường giả. Trên thân cùng nhau bộc phát ra cường hoành khí tức, đại chiến hết sức căng thẳng, thấy đối phương không có chút nào thoải ý, Tiêu Bất Thông sắc mặt cũng không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Sau đó liền thấy hắn từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái ống tròn hình dáng sự vật. Tại dưới đáy vỗ sau đó. Một vòng hào quang chói sáng, chính là trực tiếp phóng lên tận trời, xem ra Tiêu Bất Thông quyền hành thực lực của hai bên sau đó. Mặc dù bọn hắn một phương này nhân số phải nhiều hơn gấp đôi. Thế nhưng là chú khí sư công hội khối lượng lại là mạnh không chỉ một bậc, mà lại hội trưởng Khổng Thạch, cái kia trên thân ẩn ẩn tán phát khí tức, làm cho hắn có một loại đối mặt chính mình thiên vương cường giả phụ vương cảm giác. Convert by Lucario, hết chương.